Bách Luyện Thành Tiên, chương 3740, Vạn Giao Vương vẫn lạc. Khóc chuyện audio.com, ta lĩnh vực ta làm chủ, chỉ có đích thân thể nghiệm qua, mới có thể minh bạch lĩnh vực chỗ đáng sợ, mà trước mắt hai vị, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, đều là đỉnh nhi tiêm nhi cao thủ, lĩnh vực lúc giữa giao phong, thực tế hung hiểm, có thể nói thắng bại đều tại một đường. Pháp tắc chi lực thuộc tính, đang không ngừng biến hóa phun bó, bị hai người lực lượng lĩnh vực, không ngừng thay đổi lấy. Lý Vũ Đồng tuy không phải chuyện đùa, mà Vạn Giao Vương giờ phút này đã mất đường lui. Tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng cắn chặt răng, lại cũng phát huy ra bình thường 120% chiến lực rồi. Đối mặt bất luận cái gì cao thủ, cũng sẽ không so ra kém cỏi. Đáng tiếc hôm nay Vũ Đồng tiên tử, đã vượt qua xa thượng cổ thời điểm, có lẽ còn chưa kịp năm đó Atula, nhưng bất luận từ góc độ nào, đều có thể cùng chân tiên so sánh với. Nguyên bản tán tiên, là chỉ độ phi thăng chi kiếp thất bại, rồi lại may mắn còn sống sót. Như thế, bọn hắn mặc dù không có phi thăng đến tiên giới đi, nhưng trong cơ thể pháp lực thuộc tính, thực sự cùng độ kiếp trước. Là hoàn toàn bất đồng địa phương, do pháp lực chuyển hóa làm rồi tiên linh lực. Tiên linh lực, cái này có thể nói là tiên nhân là tối trọng yếu nhất tiêu chí một trong. Nhưng mà tán tiên tiên linh lực nhưng thật ra là ban bác không thuần túy địa phương. Đây cũng là vì cái gì? Bọn hắn không có cách nào cùng chính thức tiên nhân so sánh với. Nhưng mà sự dịch thời di, hôm nay Lý Vũ Đồng, chỗ ngự sử tiên linh lực. Nhưng là tinh thuần vô cùng, coi như là dùng năm đó cái kia ba vị phủ xuống chân tiên với tư cách phỏng theo vật. Cũng có hơn chứ không kém, pháp lực thâm hậu, đối với lĩnh vực vận dụng thể ngộ, cũng hơn xa qua rất nhiều. Vạn Giao Vương mặc dù tử chiến đến cùng, nhưng nhân lực có khi mà nghèo. Bây giờ Lý Vũ Đồng, chắc chắn không phải hắn đủ khả năng chống lại đấy, mặc dù đem hết toàn lực. Cũng khó sửa đổi bị thua kết cục, hắn chỗ tế ra phòng ngự bảo vật, đối mặt cái kia sắc bén kiếm khí, lại chút nào sức hoàn thủ cũng không, một bộ tiếp một bộ bị biến thành bột phấn, cuối cùng chỉ còn lại có hai kiện tiên thiên chí bảo. Giúp nhau dung hợp, biến hóa ra một vàng bạc nhị sắc quang cầu, miễn cưỡng trèo trống, nguyện thua cuộc, người như vậy nỗ lực chống đỡ dưới đi lại có cái gì hữu dụng đồ. Vũ Đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bàn tay như ngọc trắng phất một cái. Lại là nhất đạo hơi nước trắng mịt mờ kiếm khí kích bắn mà ra. Bất quá lúc này đây. Cái kia kiếm khí một chút dừng lại. Rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Ngưng hư là thật. Hóa thành một thanh đại phủ. Phủ này dài trăm trượng có thừa. Cán búa cơ hồ có thể không cần tính. Lưỡi búa hàn quang bắn ra bốn phía. Mặt ngoài chảy xuôi theo làm lòng người kinh hãi thiên địa pháp tác. Hầu như cùng lúc đó, Lý Vũ Đồng đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng có màu bạc vòng ánh sáng bảo vệ chảy xuôi mà ra. Quỷ dị hơn chính là nàng toàn thân ngân văn bay múa. Nguyên bản một đầu đen nhánh sáng tóc dài, đồng dạng biến thành sáng chói màu bạc, mái tóc bay lên, trong con mắt có từng trận dị sắc phóng xạ mà ra. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, dương giọng bật hơi, một cái, chạm, chữ lộ ra vô cùng rõ ràng, mang theo một cỗ vô số ma lực, phốc, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai, cái kia lưỡi búa một chút mơ hồ, liền đem trước mắt quang cầu đâm rách, toàn bộ quá trình dường như vô thanh vô thức, hãy cùng nước chảy thành sông một cái đạo lý, nhưng mà Vạn Giao Vương trên mặt lại toát ra thắm thiết sợ hãi. Còn có không thể tưởng tượng nổi, đây chính là tiên thiên chí bảo A, phối hợp bổn mạng của mình nguyên khí. Coi như là chân tiên đều muốn công phá, cũng không phải một lát có thể làm được, Lý Vũ Đồng lại mạnh mẽ đến nước này. Chẳng lẽ nói, nàng đã siêu việt chân tiên, tiếp cận ngày xưa Atula? Không, không thể nào, chính mình thật vất vả mới đi đến một bước này. Tại sao có thể bởi vì này chút ít sự tình? Liền vẫn lạc mất đâu. Chẳng lẽ mình nhiều năm như vậy cố gắng, nhưng là vì những người kia làm mai mối, Vạn Giao Vương trong nội tâm không cam lòng vô cùng, khuôn mặt vặn vẹo, đáng tiếc lại không cải biến được đây hết thảy kết cục. Nương theo lấy tiếng xé gió đại phóng, cái kia quang cầu đã bị cự phủ toàn bộ bổ ra mất. Thời gian tại thời khắc này bất động, quang cầu biến thành phân biệt rõ ràng cao thấp hai đoạn. Đồng dạng bị nhất đao lưỡng đoạn còn có Vạn Giao Vương thân thể. Nhưng mà miệng vết thương lại trơn nhẵn trong như gương, không có chảy ra một giọt máu tươi, cũng cảm giác không thấy đau. Nhưng mà Vạn Giao Vương trên mặt lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vết thương trên người hắn miệng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Có thể cùng chi tướng bạn đấy, khuôn mặt cũng tại không ngừng già nua. Phải biết rằng, mặc kệ hắn là ma, là yêu, thực lực đến nơi này cấp bậc, sớm đã dẫy dụa thọ nguyên trói buộc. Nhưng bây giờ, đây hết thảy, lại dường như về tới nguyên điểm, ngắn ngủn chốc lát công phu. Hắn liền biến thành rủ xuống hoàng hôn lão giả, tuổi già sức yếu, khí tức suy yếu, nói gần đất xa trời. Tuyệt không quá đáng, cái này chính là thời gian pháp tắc chỗ đáng sợ. Dù là ngươi đã siêu việt độ kiếp hậu kỳ, dẫy dụa thọ nguyên trói buộc, nhưng đối mặt thời gian pháp tắc, hết thảy đều dường như biến thành thoảng qua như mây khói rồi. Đường đường linh giới ba đại yêu vương một trong, giờ này khắc này, lại dường như một gần đất xa trời phàm nhân lão giả. Đáng sợ hơn chính là, thương thế kia hại không chỉ có nhằm vào thân thể, liền thần hồn nguyên anh dùng không cách nào đào thoát. Vạn Giao Vương trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ không cam lòng. Nhưng lại ngay cả vừa xong chỉnh câu chữ đều nói không rõ ràng. Dùng phương thức như vậy vẫn lạc, có thể nói, chật vật đến tột đỉnh trình độ, nhưng mà tài nghệ không bằng người, thì có biện pháp gì đâu. Cái gọi là ta là thịt cá, người làm dao thớt, ước chừng chính là cái này đạo lý rồi. Cùng lúc đó, cách này không biết rất xa một không biết giao diện trong. Nơi đây một mảnh mông lung, dường như hỗn độn sơ khai một khắc, đột nhiên nhất đạo nhạt như không thấy hắc khí lóe sáng mà ra. Cái kia hắc khí dài không quá tấc hơn, liếc nhìn lại, đã biết rõ chỉ là một đám mảnh vỡ mà thôi. Tại chui vào hỗn độn về sau, liền biến mất không thấy, nhưng mà một lát sau, cái kia hỗn độn bên trong, đã có sương mù cuồn cuộn, mang theo vài phần kinh sợ, tiếp theo dường như dã thú gào rú giống như nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Hư vô ma quân, vì sao tức giận, một phong cách cổ xưa thanh âm truyền vào lỗ tai, dường như đến từ cực kỳ xa xôi chỗ, lại dường như gần trong gang tấc tựa như, ma giao vương vẫn lạc mất, cái kia hỗn độn trong thanh âm, lộ ra có chút phẫn nộ. Nhưng ngoài ý muốn thành phần thêm nữa, cái gì, ma giao vương, không thể nào đâu, tên kia tại lần trước giao diện thông đạo mở ra thời điểm. Không phải đoạt xá rồi một vị linh giới đại yêu vương sao? Đã nhiều năm như vậy, thân phận sớm đã thành mê, làm sao có thể vẫn lạc, chẳng lẽ đúng là không cẩn thận đem thân phận bại lộ? Bị trong tam giới siêu cấp đại năng vây công sao? Không còn linh thanh âm lại bỏ thêm tiến đến, thanh âm kia êm tai vô cùng, cái gì âm nhạc đều không thể so sánh với, phảng phất là một người con gái. Ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được, ta chỉ là khi hắn vẫn lạc thời điểm, đã nhận được một điểm manh mối, cái gì khác cụ thể tin tức cũng không hiểu được. Hư vô ma quân tức giận nói, hừ, ngươi cần gì phải tức giận. Ma Giao Vương có thể đoạt xá linh giới một vị đại yêu vương thành công. Bất quá là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Muốn nói thực lực, gia hỏa này tại trong chúng ta, vốn là yếu nhất một cái. Loại phế vật này, đã chết cũng liền chết rồi. Có cái gì tốt đáng giá đồng tình đấy? Cái khác chất phác hậu thanh âm truyền vào lỗ tai. Nhưng chẳng biết tại sao, nghe lại làm cho người cực không thoải mái. Cách chương.